các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ Kissinger tại Paris. Tác giả Lưu Văn Lợi, Nguyễn Anh Vũ. Giọng đọc Hải Yến, số 32. Cuộc họp hôm sau, ngày 27 tháng 9 năm 1972, Kissinger đưa ra đề nghị mới. Đề nghị thứ 5 trong phiên họp từ tháng 7, vẫn lập trường cũ. Phủ nhận chính phủ cách mạng lâm thời duy trì chế độ ngụy bầu cử tổng thống, nhưng có hứa sẽ xét duyệt lại hiến pháp của Sài Gòn. Đúng như ông ta đã nói sau này, đề nghị gọi là mới này chỉ có những chỉnh lý nhỏ trong đề nghị cũ của Mỹ. Henry Kissinger ở Nhà Trắng, trang 1482. Điều đáng chú ý là ngoài đề nghị trên, hôm đó Kissinger còn trao cho ta 4 văn kiện khác. 1. Rút quân và thả tù binh. 2. Về Ủy ban Kiểm soát và Giám sát Quốc tế gồm 5 nước. 3. Về ngừng bắn chung toàn Đông Dương. 4. Về bảo đảm quốc tế. Thực chất, những vấn đề này là những nghị định thư kèm theo hiệp định sẽ ký kết. Khi kết thúc việc trình bày đề nghị mới, Kissinger nói rằng đề nghị mới của Mỹ đã đáp ứng mối quan tâm của Việt Nam. Lê Đức Thọ đã phê phán một cách gay gắt các điểm sai trái của Mỹ và đòi hỏi Mỹ phải ghi rõ việc tôn trọng quyền thống nhất của Việt Nam, quyền tự do dân chủ của nhân dân miền Nam, đặc biệt quyền tự do tổ chức, hoạt động chính trị. Lê Đức Thọ cũng bác bỏ việc Kissinger đặt vấn đề quân miền Bắc rút khỏi miền Nam. Lê Đức Thọ nhấn mạnh, chúng tôi không thể đi quá xa ranh giới mà chúng tôi đã đề ra, chúng tôi không thể nhân nhượng về nguyên tắc được. Nếu chúng ta cứ đàm phán theo cách này và kéo dài nữa, thì chắc cuộc đàm phán không giải quyết được vấn đề gì. Chúng tôi muốn hòa bình độc lập thật sự, nhưng không phải bất cứ giá nào. Phải có đi có lại mới giải quyết được. Chúng tôi đã mở ra con đường để giải quyết vấn đề đó rõ ràng lắm. Các ông cũng có nhích lên, nhưng nhích lên rất chậm. Nếu không giải quyết được, thì các ông sẽ thấy chúng tôi quyết tâm lắm. Nhìn lại 3 tháng trong giai đoạn chuyển tiếp, rõ ràng cuộc đàm phán đã đi vào giai đoạn thực chất và quyết định. Hai bên đã thăm dò nhau về những vấn đề cụ thể trong giải pháp. Thực hiện chủ trương chuyển hướng chiến lược của Bộ Chính trị, phía ta đã đưa ra 3 đề nghị, mùng 1 tháng 8, 15 tháng 9 và 26 tháng 9. Phía Mỹ đưa ra 5 đề nghị trong 5 phiên họp. Những đề nghị của hai bên đi hẳn vào vấn đề của giải pháp một cách thận trọng, chặt chẽ. Từ các vấn đề quân sự đến các vấn đề chính trị, đến giám sát và kiểm soát quốc tế. Ta đưa phương án từ cao đến thấp, còn phía Mỹ lần nào cũng có đề nghị mới, có nhân nhượng nhưng nhỏ giọt. Tuy nhiên, về giải pháp, hai bên đã gần nhau nhiều hơn. Nhất là về vấn đề quân sự, rút hết quân Mỹ và căn cứ quân sự, ngừng bắn, chấm dứt ném bom và gỡ mìn ở miền Bắc, chấm dứt dính líu quân sự của Mỹ ở miền Nam, rút quân các nước thứ ba ở Lào và Campuchia. Đó là mặt chủ yếu. Về chính trị, Mỹ nhận thực hiện tự do dân chủ và có một số điều trong chức năng của Ủy ban Hòa giải Dân tộc gần với quan điểm của ta trong chức năng của chính phủ hòa giải dân tộc. Nhưng những vấn đề bất đồng còn nhiều, có những vấn đề rất khác xa nhau, như thời hạn rút quân Mỹ, vấn đề rút nhân viên quân sự trong các ngành kỹ thuật và không phải quân sự, viện trợ quân sự cho chính quyền Sài Gòn và cho miền Bắc. Vấn đề rút quân miền Bắc, Kissinger chưa từ bỏ hẳn. Trong vấn đề chính trị, còn vấn đề chính phủ hay ủy ban hòa giải dân tộc, bầu cử tổng thống hay quốc hội, vai trò của chính phủ cách mạng lâm thời. Ý đồ cơ bản của Mỹ là giữ được ngụy quyền Sài Gòn, chưa chịu chấm dứt hoàn toàn dính líu quân sự ở Nam Việt Nam, không nhận trách nhiệm hàn gắn vết thương chiến tranh. Ta đã có nhân nhượng lớn, nhưng phía Mỹ đã dùng nhiều thủ đoạn để kéo dài. Nhân nhượng nhỏ giọt về các vấn đề chi tiết, rút ngắn dần thời hạn rút quân, thêm vài chức năng không quan trọng lắm cho Ủy ban Hòa giải. Hứa hẹn suông sau bầu cử Tổng thống sẽ bầu cử Quốc hội. Họ dùng cả thủ đoạn vặt như đưa ra ngừng bắn tại chỗ rồi lại rút lại, thay đổi cách viết hứa trả lời sau để chống vài chỗ, dùng những con bài phụ đánh lừa ta như Kissinger vào Hà Nội. Hà Nội nhận định, cuộc gặp riêng vừa qua làm rõ thêm thủ đoạn của Mỹ từ cuộc gặp 19 tháng 7 năm 1972 đến nay là mỗi lần gặp Mỹ chỉ nhân nhượng từng tí một, đồng thời lại nêu lên những vấn đề mới để kéo dài đàm phán. Rõ ràng ý đồ của Mỹ là chưa muốn ký kết hiệp định để chấm dứt chiến tranh trước bầu cử ở Mỹ, mà chỉ muốn dùng đàm phán, muốn ta thỏa thuận cơ bản với Mỹ cho Kissinger vào Hà Nội để vượt qua tuyển cử. Ngày 1 tháng 10, Nguyễn Duy Trinh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, thông báo cho đoàn ta ở Paris. Chiều 30 tháng 9, các anh ở nhà đã bắt đầu thảo luận về cuộc gặp riêng 26-27 tháng 9 và chủ trương sắp tới. Càng thấy rõ Mỹ chưa muốn ký để chấm dứt chiến tranh trước ngày bầu cử. Nixon chỉ muốn nuôi dưỡng đàm phán nhằm mục đích phục vụ tuyển cử. Tuy về chiến lược Mỹ phải rút khỏi về quân sự, nhưng Mỹ ngoan cố giữ ngụy quyền Sài Gòn. Lúc này có 3 khả năng đặt ra với Hà Nội. 1. Buộc Mỹ ký kết vào thời gian 15 tháng 10 như chủ trương cũ. 2. Thỏa thuận cơ bản với Mỹ trước, rồi sau bầu cử ở Mỹ sẽ ký kết toàn bộ. 3. Cắt đứt đàm phán. Chương 8. Thỏa thuận tháng 10 và sự lật lọng của Nhà Trắng. Dự thảo hiệp định ngày 8 tháng 10 năm 1972, một sáng kiến quyết định. Ngày 30 tháng 9, báo cáo về Hà Nội, Lê Đức Thọ và Xuân Thủy cho rằng nên gạt bỏ khả năng cắt đứt đàm phán và đề nghị chủ trương là để sau tuyển cử ta khó mà buộc Mỹ nhân nhượng hơn những điểm mà ta có thể đạt được trước ngày bầu cử, và còn có khả năng Mỹ ngụy lật lọng những điều Mỹ thỏa thuận với ta trước tuyển cử. Như Bộ Chính trị đã phân tích, căn cứ vào so sánh lực lượng ở miền Nam Việt Nam, một giải pháp chấm dứt hoàn toàn dính líu của Mỹ vào miền Nam, công nhận có 2 chính quyền, 2 quân đội, 2 địa bàn và bảo đảm tự do dân chủ là điều kiện cần thiết để chuyển hình thức đấu tranh, đưa cách mạng tiến lên. Hiện nay, có thể đạt được những điều cơ bản trên đây. Ta có thể tranh thủ thời cơ bầu cử để ép Mỹ, đồng thời mở đường cho Nixon bằng cách đưa ra một giải pháp với những yêu cầu cần thiết nhất cần đạt, có thể đạt được, gác những vấn đề phức tạp lại. Như vậy, có khả năng tranh thủ Mỹ ký kết chấm dứt chiến tranh vào thời điểm Bộ Chính trị đã định. Tranh thủ chấm dứt chiến tranh trước bầu cử Mỹ, chuyển hình thức đấu tranh là có lợi cho ta. Hai ông đã đề ra nội dung giải pháp và mức độ cùng khả năng trong các vấn đề. 1. Về chấm dứt hoàn toàn dính líu của Mỹ, phải đạt được và có thể đạt được. Chỉ còn lại vấn đề Mỹ gắn vấn đề chấm dứt viện trợ cho Ngụy và vấn đề viện trợ cho miền Bắc. Ta giữ lập trường cũ, nhưng gạt vấn đề này cho tốt. 2. Vấn đề nội bộ miền Nam. A. Công nhận sự tồn tại của 2 chính quyền, 2 quân đội, 2 địa bàn là yêu cầu cơ bản của ta, có khả năng buộc địch công nhận trên thực tế. B. Về yêu cầu bảo đảm các quyền tự do dân chủ là yêu cầu quan trọng, chỉ cần đấu tranh ghi thêm tự do tổ chức và tự do cư trú. Còn đòi xóa bỏ luật lệ và thể chế của chính quyền Sài Gòn thì Mỹ rất khó nhận, ta cần phải xem xét thêm. C. Yêu cầu lập Hội đồng Hòa hợp Dân tộc. Mỹ đã nhận Ủy ban Hòa giải Dân tộc, có chức năng thực hiện các hiệp định và tổng tuyển cử, có hệ thống từ trung ương xuống tỉnh. ta có thể linh hoạt trong tên gọi và việc cử các ủy viên để có thể làm ngay sau khi ký kết. Vấn đề cần đạt được là có một tổ chức liên hợp để thực hiện và bảo đảm ngừng bắn. D. Về tổng tuyển cử, theo ý kiến chỉ đạo là có thể ghi chung chung bầu ra các cơ quan hành pháp, lập pháp hoặc bầu ra các cơ quan quyền lực nhà nước. Ngoài các yêu cầu trên, sẽ đề ra thời hạn 2 tháng giải quyết các vấn đề tồn tại thuộc nội bộ miền Nam. 3. Yêu cầu Mỹ bồi thường có khả năng đạt cam kết riêng, số tiền 2-3 tỷ như Mỹ tuyên bố. 4. Về Đông Dương, ta có thể thỏa thuận với Mỹ, quân đội nước ngoài chấm dứt mọi hành động chiến tranh, mọi hành động xâm phạm chủ quyền an ninh của tất cả các nước Đông Dương. Tất cả quân đội nước ngoài rút khỏi Đông Dương. 5. Giám sát quốc tế. A. Thỏa thuận được 4 nước thì tốt, nếu không, ngoài Ba Lan và Canada ra sẽ thỏa thuận sau. B. Bộ máy ủy ban quốc tế sẽ do 4 bên thỏa thuận, số tổ và số người. Trong khi chờ đợi thỏa thuận tiếp thì nhân viên do Ba Lan và Canada cung cấp. Việc kiểm soát các vấn đề nội bộ miền Nam do hai bên miền Nam giải quyết, chỉ yêu cầu miền Bắc và Mỹ thỏa thuận về số tổ và số người. Vấn đề liên quan đến các nước Đông Dương do các bên Đông Dương giải quyết. 6. Vấn đề ký kết hiệp định. Nếu yêu cầu đối phương ký kết các hiệp định thư như ta đã chuẩn bị thì cũng khó. Có thể đơn giản hóa hoặc bỏ bớt, nếu cần thì bổ sung vào hiệp định. Về thời điểm, cách đàm phán và việc Kissinger vào Hà Nội, hai ông đề nghị cuộc gặp riêng ngày 7, 8, 9 tháng 10 năm 1972 có thể đạt thêm một thỏa thuận. Ta cho Kissinger vào Hà Nội vài ngày sau đó, Lê Đức Thọ không cần về. Việc Kissinger vào có thể tính đến việc ký kết hiệp định trước bầu cử, mà cũng có thể chưa ký văn bản giữa Hà Nội và Mỹ, với bảo đảm là sẽ ký trước ngày 1 tháng 11 năm 1972. Điều kiện Kissinger vào, Mỹ chấm dứt ném bom, thả mìn sông ngòi miền Bắc Việt Nam. Hà Nội đã họp liên tục nhiều ngày liền, xem xét kỹ lưỡng tình hình thế giới, tương quan lực lượng trên chiến trường, dự kiến phát triển tình hình trong tương lai và nhất trí quyết tâm theo đường lối đúng đắn đã vạch ra từ tháng 7. Cơ quan tham mưu dưới sự chủ tọa của Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh đã soạn ra dự thảo hiệp định và một số nghị định thư cần thiết. Ngày 26 tháng 9, Lưu Văn Lợi, trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, một trong những người dự thảo các văn kiện trên, đã mang các dự thảo cho Paris. Ngày 3 và 4 tháng 10, Bộ Chính trị còn xem lại một lần nữa. Điện của Nguyễn Duy Trinh ngày 3 tháng 10 gửi đoàn của ta ở Paris viết: hiệp định này nhằm yêu cầu chủ yếu là chấm dứt sự dính líu về quân sự của Mỹ và chỉ nêu ra một số nguyên tắc về vấn đề nội bộ miền Nam. Ngày 4 tháng 10, Hà Nội thông báo cho Lê Đức Thọ và Xuân Thủy như sau: ta cần tranh thủ khả năng chấm dứt chiến tranh trước ngày bầu cử ở Mỹ, đánh bại âm mưu của Nixon kéo dài đàm phán để vượt tuyển cử. Tiếp tục Việt Nam hóa chiến tranh, thương lượng trên thế mạnh. Ta cần ép Mỹ ký kết một hiệp định chính thức có ngừng bắn tại chỗ, rút quân Mỹ và thả tù binh. Muốn đạt được mục đích này, ta cần chủ động về yêu cầu của giải pháp, nội dung của hiệp định, thời điểm, cách đàm phán và cách đấu tranh trong cuộc gặp ngày 8, 9 và 10 tháng 10. Yêu cầu lớn nhất của ta hiện nay là chấm dứt chiến tranh của Mỹ ở miền Nam. Mỹ rút hết, chấm dứt sự dính líu quân sự của Mỹ ở miền Nam và chấm dứt cuộc chiến tranh không quân, hải quân, thả mìn chống miền Bắc. Việc chấm dứt sự dính líu về quân sự của Mỹ ở miền Nam và ngừng bắn ở miền Nam đưa đến việc thừa nhận thực tế hai chính quyền, hai quân đội, hai địa bàn ở miền Nam Việt Nam. Đạt được yêu cầu này là một thắng lợi có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai miền, trong điều kiện so sánh lực lượng hiện nay ở miền Nam Việt Nam, sẽ tạo ra một tình hình so sánh lực lượng mới nhất có lợi cho ta. Ngoài yêu cầu cơ bản lớn nhất đó, ta đòi tự do dân chủ ở miền Nam và đòi bồi thường. Để tập trung mũi nhọn đấu tranh, lợi dụng thời cơ ép Nixon để đạt yêu cầu trên đây của ta trước ngày bầu cử, ta cần tạm gác một số yêu cầu khác của vấn đề nội bộ miền Nam. Những vấn đề ta chưa đạt được trong hiệp định này là do tình hình chưa cho phép đạt được. Dầu ta có tiếp tục đàm phán đến sau bầu cử Mỹ thì ta cũng không đạt được nếu chưa có sự thay đổi mới trong so sánh lực lượng ở miền Nam Việt Nam. Nhưng nếu chấm dứt được sự dính líu quân sự ở miền Nam thì trong đấu tranh với Ngụy sau này, ta có điều kiện để đạt được các vấn đề đó và giành những thắng lợi lớn hơn. Dự thảo hiệp định của Hà Nội dự định đưa ngày 8 tháng 10 là căn cứ vào đề nghị 10 điểm của ta ngày 26 tháng 9 và 10 điểm của Mỹ ngày 27 tháng 9, gồm 10 chương 23 điều khoản ngoài lời nói đầu. Chương 1 chỉ có một điều khoản là Mỹ tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam, hòa bình, độc lập, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Chương 2 và 3 chấm dứt chiến sự ở miền Nam, miền Bắc, ngừng bắn, rút quân Mỹ. Trong 45 ngày, trao trả những người của các bên bị bắt. Chương 4 là về thực hiện các quyền tự quyết của nhân dân miền Nam. Chương này, theo điện của Nguyễn Duy Trinh nói trên, gác lại những điều kiện về tổ chức cơ quan hòa hợp dân tộc ở miền Nam, chỉ ghi nguyên tắc về quyền tự quyết, tổng tuyển cử, giữ gìn hòa bình, hòa hợp dân tộc và ghi một câu ngắn, thành lập chính quyền hòa hợp dân tộc các cấp gồm 3 thành phần với nhiệm vụ đôn đốc và giám sát các bên thi hành các hiệp định đã ký. Các chương tiếp theo là về vấn đề thống nhất Việt Nam, việc hàn gắn vết thương chiến tranh và khôi phục kinh tế hai miền, Ban Liên Hợp, Ủy ban Quốc tế, Hội nghị Quốc tế. Đối với Lào và Campuchia, quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và các điều khoản khác. Những điều khoản về quân sự, ngừng bắn, rút quân Mỹ được đề ra rất cụ thể, ký xong là thi hành ngay. Còn các vấn đề chính trị miền Nam thì sau ngừng bắn, hai bên miền Nam sẽ hiệp thương để giải quyết. Ủy ban Quốc tế, Nguyễn Duy Trinh còn nói thêm, vấn đề này rất phức tạp, nên điều gì rất cần thiết mới nói, điều gì chưa thật cần thiết thì để sau này giải quyết. Ngoài dự thảo hiệp định ra, Hà Nội còn chuẩn bị một bản thỏa thuận về những nguyên tắc thực hiện quyền tự quyết của nhân dân miền Nam, trong đó cụ thể hóa một số các chức năng, cách làm việc của cơ quan hòa hợp dân tộc và hệ thống các cấp. Yêu cầu của ta trong các vấn đề này là ký được hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam vào khoảng 15 tháng 10 năm 1972, cùng lắm có thể kéo dài đến 20 tháng 10. Nếu chậm nữa thì Nixon sẽ vượt tuyển cử mà ta không còn thời gian để chuyển hướng đấu tranh. Về cách ký kết, chỉ thị ngày 4 tháng 10 cho Paris chỉ rõ ta cần chủ động buộc Kissinger phải tiến hành cuộc gặp riêng tới theo ý đồ của ta. Theo tinh thần đó, Hà Nội chủ trương ngày 6 tháng 10 đoàn ta gửi trước văn kiện cho Mỹ, buộc Mỹ phải trả lời vào ngày 8, nhưng đoàn ta ở Paris lui lại. Còn văn bản về quyền tự quyết của nhân dân miền Nam, Hà Nội cho Paris biết, ký một lúc hoặc sau cũng được, nếu ký được thì tốt, không ký được thì thôi. Nhưng thực tế sau này, ngày 17 tháng 10, ta trao cho Mỹ và cả hai bên cũng không đề cập đến vấn đề đó nữa. Về việc ký kết, Hà Nội chủ trương Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Mỹ với sự thỏa thuận của đồng minh ký là đủ. Để rút ngắn thời gian, ta chủ trương không ký các nghị định thư nữa vì nội dung chính các nghị định thư đã đưa vào hiệp định. Chỉ thị cũng nói thêm, nếu trong cuộc gặp gỡ ngày 8, 9, 10 tháng 10 này, ta và Mỹ đạt được thỏa thuận cơ bản về nội dung hiệp định, thì ta đồng ý Kissinger vào Hà Nội một vài ngày sau cuộc gặp riêng để cùng hoàn thành việc giải quyết vấn đề Việt Nam và bàn các vấn đề hai bên quan tâm, với điều kiện là Mỹ chấm dứt hoàn toàn ném bom và thả mìn miền Bắc Việt Nam. Hà Nội cũng báo cho Lê Đức Thọ và Xuân Thủy chủ trương cần tranh thủ Liên Xô và Trung Quốc đồng tình với ta, gây thêm sức ép với Mỹ. Vào khoảng mùng 6 tháng 10, Nguyễn Duy Trinh sẽ đi Liên Xô, Lê Thanh Nghị sẽ đi Trung Quốc, thông báo chủ trương của ta về hai văn kiện ta sẽ trao cho Mỹ, gần cùng một lúc với việc ta trao văn kiện đó cho Mỹ. Thực tế thì, trong ngày mùng 9 tháng 10, tại Moscow, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Brezhnev tiếp Nguyễn Duy Trinh và ở Bắc Kinh, Thủ tướng Chu Ân Lai tiếp Lê Thanh Nghị. Brezhnev đánh giá cao chủ trương đưa dự thảo hiệp định của ta và cho rằng đạt được hai mục tiêu cơ bản: chấm dứt dính líu quân sự của Mỹ, công nhận thực tế ở miền Nam có hai chính quyền là thắng lợi rất quan trọng. Còn Thủ tướng Chu Ân Lai bày tỏ đồng tình với sách lược đấu tranh của Việt Nam và hứa quyết tâm ủng hộ Việt Nam. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trong các chương trình của Win Win Việt Nam phát vào 12 giờ và 21 giờ hàng ngày. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.